Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 336, hy vọng. Phi thuyền, Ngụy Văn Trường tự nhiên biết thần công điện có phi thuyền. Không chỉ có thần công điện có, đại sở cũng có a. Có thể phi thuyền là dùng để chuyển vận, cùng phòng ngự thần công thành có cái gì quan hệ? Không kiến thức tới đây tinh thiết sinh lượng phía trước, Ngụy Văn Trường còn có thể không để bụng. Hiện tại không được a, sinh lượng thực sự quá lớn, chỉ cần có thể cam đoan an toàn của nơi này, đại sở lấy sau đều không cần lo lắng vũ khí không được đủ. Chỉ cần quân bộ chiêu binh cùng huấn luyện có thể cùng được lên, thì có liên tục không ngừng, vũ trang hoàn hảo chiến sĩ đi ra chiến trường. Cùng huyền người một hồi cao thấp, lôi sư, phi thuyền vận chuyển năng lực là rất mạnh, đem thần công điện nhân viên rút lui tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng những này lò cao, trên đất quặng sắt là rút lui không đi, Ngụy Văn Trường kiên nhẫn nói đạo, đây cũng chính là đối mặt lôi nặc cái này vị thần kỳ bí sư. Đổi thành người khác, hắn sớm một cái tát vỗ tới, ngươi nói thế nào đâu? Lôi nặc mỉm cười, xem ra Ngụy đại tướng quân đúng không tàu thuyền giải khai hữu hạn. Như vậy đi, cho ta 2 ngày thời gian, ta vì đại tướng quân biểu thị một cái. Cũng tốt, Ngụy mỗ chờ tin tốt lành. Lôi nặc dùng 3 năm thực tế biểu hiện, làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám xem nhẹ hắn. Cũng nữa không ai dùng chính mình cách nghĩ đi phỏng đoán hắn tâm tư. Bí sư bí thuật huyền thông, không là người bình thường có thể hiểu được, gọi tới Hổ Nha, làm cho bọn họ đi chế tác hỏa dược lựu đạn, gọi tới Trương Đàn, làm cho hắn chuẩn bị có chứa xoay tròn mâm cúi đầu nỏ và tương ứng mũi tên. Lựu đạn dễ lý giải, chính là thêm nguyên liệu lựu đạn bao, cái này cúi đầu nỏ là lôi nặc sửa đổi nhất chủng tiểu hình sàng nổ. Ở nỏ phía dưới thêm giả trang có thể tự do xoay tròn 360 độ xoay tròn cái bể. Tên nỏ cũng cùng thông thường bất đồng. Ở đuôi tên thêm giả trang phòng rơi trang bị. Bình thường nỏ chỉ có thể bắn ngang hoặc sút câu bổng. Người không thể hướng hạ bắn. Bộ cung tên hướng về phía mặt đất. Rất dễ dàng trực tiếp theo nỏ máy móc trên ngã xuống. Cúi đầu nỏ liền có thể rất tốt giải quyết cái này vấn đề. Ngoại trừ 2 loại vũ khí này bên ngoài, còn cần đối với 3 chiếc phi thuyền tiến hành đổi giả trang. Ở treo lam dưới đáy, mặt bên mở miệng, những thứ này kỹ thuật sớm đã có, chỉ là một mạch không có đi làm, lôi nặc nhưng thật ra là xem không được thượng cung nỏ. Đáng tiếc hỏa thương hiện nay vẫn chưa trưởng thành, chế tạo gian nan, coi như công tượng doanh liên tục thay đổi. Bây giờ cũng chỉ có thể làm đến mỗi ngày sản xuất 50 chi. Cái này sinh lượng, xa xa không đủ để chống một hồi cử quốc chi chiến. Tiên sinh, Mặc Tử cầu kiến, mới vừa an bài xong. Mặc Hương đi tới nói đạo, làm cho hắn tiến đến. Mặc Tử là sẽ rất ít cầu kiến lôi nặc. Ngoại trừ bình thường học tập khảo giáo bên ngoài, Mặc Tử là tuyệt đối khoa học kỹ thuật trạch. Cho tới bây giờ không ly khai phòng thí nghiệm, mời tiên sinh an, thời gian 3 năm, Mặc Tử cũng theo một cái xương gầy như que củi tiểu thí hài tử. Lớn lên hôm nay đại tiểu hòa tử, thức ăn tốt, lại thêm để bụng tình tốt, như thế nào Mặc Tử nhìn qua rất vạm vỡ, chính là một đầu không cao, ngồi, có việc đây, lôi nặc hỏi, thần công điện đánh giám nhi nhiều lắm. Nhân tài không đủ, đến tử thần cấm địa về sau, lôi nặc phi thường vội vàng, cơ bản trên tìm không ra nhàn rỗi thời điểm. Tiên sinh, ngài muốn lửa có sẵn, trước mấy thiên thực nghiệm xuất hiện, người xem có thể hay không dùng. Mặc Tử vừa nói, theo tùy thân trong túi lấy ra 10 mấy lửa có sẵn. Vật nhỏ này, có thể đem Mặc Tử khó khăn hư. Không chỉ có là vấn đề tài liệu, tiên sinh muốn đồ đạc nhỏ vô cùng, làm việc tới phi thường cầu thủ đập bóng, cần đại công thủ công chế tạo, một cái đại công, nhất thiên cũng liền có thể đánh tạo mười mấy, mà cần thí nghiệm tài liệu, đầy đủ mấy trăm chủng, lại thêm trên mỗi bên chủng tổ hợp, hạng mục tổ dự tính cần làm hơn vạn tổ thực nghiệm, mới có thể tìm được tiên sinh muốn tài liệu. Mặc Tử vận khí không tệ, hắn tuyển dụng kiểu mới tài liệu bên trong, có nhất chủng thì có như vậy đặc tính, trải qua nền, hội sinh ra tầng ngăn cách hoa lửa, hay là tầng ngăn cách hoa lửa, là chỉ theo một mặt nện đồng cuối cùng, mặt khác tài liệu thì sẽ sinh ra một cái hoặc vài cái tiểu hỏa hoa. Thời gian rất ngắn, vừa may phù hợp tiên sinh yêu cầu, trời mới biết cái này đồ chơi có ích lợi gì. Đừng nói tham gia thí nghiệm công tượng, liền Mặc Tử cùng Trương Đàn đều là không hiểu ra sao. Cũng không biết tiên sinh dụng ý, Mặc Tử cầm lấy trong đó một viên, lửa có sẵn chỉ có to bằng móng tay, tròn trịa đồng mảnh nhỏ. Ở đồng mảnh nhỏ chính giữa, có khắc ra tâm điểm, đem lửa có sẵn kẹp ở bàn ê tô lên. Mặc Tử tìm ra cây búa, hợp kim châm, nhắm ngay lửa có sẵn trung tâm, đồng thời ở lửa có sẵn mặt khác, phóng trên ngòi lấy lửa, hơi hơi dùng sức đánh, keng một tiếng vang nhỏ, cái này tiếng kim loại va chạm phá lệ tốt nghe, chỉ thấy lửa có sẵn một chỗ khác xuất hiện bốn đóa tiểu hỏa ngôi sao, đem phía dưới ngòi lấy lửa dẫn hỏa, lôi nặc ánh mắt hoàn toàn bị hấp dẫn lấy, địa lôi nguyên lý. Lôi nặc kỳ thực cũng không hiểu nhiều lắm, có thể địa lôi tồn tại mục đích hắn là hiểu. Phóng châm nện, đi qua địa lôi dẫn hỏa lửa có sẵn bên trong dẫn thuốc. Thông qua nữa dẫn thuốc thiêu đốt, châm lửa vỏ đạn bên trong thuốc súng. Đi qua nhiệt bành trướng nguyên lý, sản sinh hơn mấy trăm ngàn lần bành trướng. Cường đại bành trướng áp thôi động đầu đạn, bắn ra nòng súng. Mặc Tử tạo nên lửa có sẵn, cùng trên địa cầu viên đạn nguyên lý khẳng định không giống với. Có thể hiệu quả lại phải tốt hơn nhiều. Căn bản không cần đi qua dẫn thuốc, tăng thiêu đốt giá trị, trực tiếp liền có thể châm lửa hỏa dược. Đáng tiếc a, chính mình không có chân chính thuốc súng. Đừng nói thuốc súng, trong tay hắn liền thuốc nổ không khói cũng không có. Hắc hỏa dược thiêu đốt giá trị cùng bành trướng suất đều thấp hơn nhiều. Cho nên, hoặc là chịu được đạn xạ trình cùng uy lực, hoặc là thêm đại giả trang thuốc lượng, nhường cho con bắn ra đầu càng lớn, đầu đạn lại không thể tăng trọng lượng. Như vậy tài năng cam đoan đầu đạn lực xuyên thấu cùng xạ trình. Ngàn vạn đừng coi khinh đại sở thế giới áo giáp, khinh kỵ bì giáp đều có 30 cân trọng. Súng kíp, ở ngoài trăm bước có thể bắn thủng, đổi thành thiết giáp, tự muốn phóng gần đến 50 bước bên trong, tài năng một kích bị mất mạng, ở lôi nặc xem ra, 300 bước bên ngoài giết không chết nhân thương, cái kia chỉ có thể coi là đồ chơi, tốc độ của kỵ binh quá nhanh, 300 bước cũng bất quá mười mấy giây, toại phát thương tốc độ bắn, nhân ra chạy một cái qua lại. Người mới có thể bắn ra nhất phát viên đạn. Vậy có cái lông tác dụng a? Đừng nói vài đoạn thức xạ kích, nhiều hơn nữa đoạn cũng chỉ là xa nhau xạ kích, bắn ra tổng viên đạn lượng chắc là sẽ không có biến hóa. Lôi nặc sở dĩ không coi trọng toại phát thương chính là cái này nguyên nhân. Ở kỵ binh thời điểm xung phong, toại phát thương kỳ thực chỉ có thể đánh một thương, căn bản không có bắn ra phát đạn thứ hai cơ hội. Muốn cơ hội này, tự muốn cầm những thứ khác binh chủng đi thêm, ngăn trở quân địch, cho hỏa thương binh giả trang thêm thời gian. So với cung và nỏ đều muốn chậm a, làm quân địch vọt tới 30 bước bên trong thời điểm. Nỏ và hỏa thương uy lực, thật đúng là không tốt nói người nào càng lớn, có thể nhân ra nó tốc độ. Rõ ràng muốn trội hơn hỏa thương, nắm chắc hỏa cùng định giả trang viên đạn liền hoàn toàn bất đồng. Lôi nặc phân phân chung có thể để cho toại phát thương biến thành sau giả trang xuyên động thương. Còn súng tự động, còn có thể xa sao? Súng trường tự động nguyên lý lại không nhiều khó khăn. Coi như Lôi Nặc không biết súng trường tự động kết cấu. Chỉ cần đem nguyên lý dạy cho công tượng, lấy đại sở công tượng năng lực, muốn không bao lâu là có thể chế tạo ra. Nhìn trước mắt những thứ này lửa có sẵn, Lôi Nặc than nhẹ một tiếng. Thời gian của hắn không đủ. Súng tự động, súng máy, ở đại sở thế giới, tuyệt đối là đại sát khí. Không được quản huyền người có nhiều nghiêu bức. Có vũ khí như vậy, Lôi Nặc cũng dám mang theo mấy vạn người giết đến huyền người lão ra đi. Nhưng là, không chơi nổi a. Chỉ cần hơi chút học qua lịch sử người biết, người là sống, khi hắn nhóm bị thua thiệt về sau, sẽ muốn mỗi bên chủng giải quyết biện pháp. Kết quả chính là viên đạn sát nhân, là cần dùng số lượng đi đóng, mấy trăm hơn ngàn phát đạn, tài năng giết chết một cái người. Đây không phải là chuyện cười a. Nguyên bản loại hiện tượng này rất bình thường, có thể Lôi Nặc không chơi nổi. Hắn không có tự động hóa thiết bị, không có động lực nguyên, thậm chí liền dây chuyền sản xuất cũng không có. 1000 phát đạn, công tượng doanh muốn chế tạo bao lâu? Lôi Nặc cũng không dám đi ngẫm nghĩ, coi như đem tất cả công tượng đều điều đi hết sạch. Nhất Thiên cũng chưa chắc có thể chế tạo ra 1000 phát đạn tới. Không cần nhiều, cho dù là xuyên động thương. Chỉ cần chế tạo 1000 chi, một cái bắn một lượt đánh liền không có. Lôi Nặc buồn rầu là sinh lượng, coi như dùng thủy lực khu động, chế tạo tốc độ của viên đạn cũng không mau nổi. Hắn liền một chi ngàn người xuyên động súng trường đội ngũ đều kéo không đứng dậy. Sinh sản một cái tháng, cũng không đủ chi đội ngũ này đánh mấy phút. Vậy còn chơi thế nào a? Lê bước chân nặng nề. Lôi Nặc mở ra cây mây dương, từ bên trong tìm ra mấy phần bản vẽ. Những thứ này đều là Lôi Nặc chữ hàng, phần lớn kế hoạch thư bị Thôi Thanh cầm đi thu nhận sử dụng. Cái này mấy dương kế hoạch thư cùng bản vẽ đều là Lôi Nặc cảm thấy cần bảo mật, hoặc trong khoảng thời gian ngắn không thể hoàn thành. Mặc Tử, ngươi tới nhìn, đây là hai chủng kiểu mới hỏa thương. Thành lập hạng mục tổ, xem có thể hay không làm ra tới. Nói hai phần bản vẽ phóng tới bàn lên. Mặc Tử rất cung kính cầm lên lật xem. Tiên sinh hàng lậu cũng đều là đồ tốt, ai cũng không để cho nhìn. Liền hắn đều không có cơ hội nhìn thấy. Mỗi lần chứng kiến những thứ này mới lạ thiết kế, Mặc Tử liền đều sẽ kinh vi thiên nhân. Tiên sinh chính là tiên sinh, là độc nhất vô nhị. Lôi Nặc lấy ra hai chủng súng ống. Loại thứ nhất là từng binh sĩ xuyên động súng trường. Vật này kết cấu đối lập nhau đơn giản, không cần đạo khí các loại đồ đạc. Thủ động lên đạn, Mặc Tử liếc một cái, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đặt ở phía trước, hắn thật đúng là xem không minh bạch. Có thể có lửa có sẵn, trong lòng hắn thì có cân nhắc. Đệ nhị chủng súng ống là dây đạn thức súng máy. Đây mới là Lôi Nặc vì huyền người chuẩn bị đại sát khí người. Xuyên động súng trường đối với đại sở mà nói, đương nhiên rất tân tiến. Có thể vừa mới bắt đầu chế tạo ra thời điểm, số lượng không được đủ. Thật đúng là chưa chắc chịu nổi huyền nhân kỵ binh. Súng máy thì bất đồng, chỉ phải có đầy đủ đạn dược. Cái này đồ chơi chính là kỵ binh chung kết người, tới nhiều thiếu cũng không đủ giết. Mặc Tử xem gần nửa canh giờ, nhãn chung tất cả đều là Tiểu Tinh Tinh. Tiên sinh thần nhân a, tiên sinh, đây là có thể liên tục bắn thương. Mặc Tử ở cơ giới chế tạo ở trên thiên phú không người nào có thể so với. Dù sao Lôi Nặc kém hắn xa. Cái này chủng thương gọi súng máy. Ở thương trung gia nhập vào cơ quan, có thể liên tục xạ kích. Nói xong, lại lấy ra thứ ba phần bản vẽ. Mở ra bản vẽ nói ra, đây là đạn thiết kế đồ. Kỳ thực viên đạn chế tạo, so với súng ống còn phiền phức. Đầu nhỏ, số lượng nhiều, kết cấu phức tạp. Mở ra bản vẽ, xem vài lần, Mặc Tử liền minh bạch, chỉ vào bản vẽ nói ra: "Tiên sinh, cái này kết cấu có thể giản hóa, nguyên bản ta lo lắng không có tốt lửa có sẵn, cho nên ở chỗ này giả trang dẫn dược trì, nếu như có thể trực tiếp dẫn hỏa, cái này bộ phận liền không cần." Lôi Nặc gật đầu nói: "Nguyên lai viên đạn thiết kế đồ là án trái đất hỏa dược vũ khí thiết kế, viên đạn phần đáy kết cấu muốn nhiều phức tạp." "Vâng." Mặc Tử hưng phấn nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.